Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, thiên tài giao lưu thi đấu bắt đầu. Lý Chính buổi sáng hôm nay vốn là thật cao hứng, nhưng là đột nhiên biết tối hôm qua loại sự tình này về sau, tâm tình thì không đẹp. Lý Chính trông thấy hôm nay thủ hạ ba vị tâm phúc đại tướng dậy trễ. Vốn cho rằng là tối hôm qua ba người đối luyện, luyện tập đã chậm, dậy trễ, trông thấy ba người bình hàng đi tới. Không nghĩ tới Lý Chính chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cái này ngu ngơ hoa hùng thì chủ động nói ra. Làm đến ngay tại cúi đầu đứng tại Lý Chính trước mặt Dạ Lăng Vân cùng Vân Lâm lườm hắn một cái. Lần sau nếu như còn đi, thì để hoa hùng một người mời. Ai? Lý Chính nội tâm cảm thấy một tia phản bội. Ba cái tâm phúc đại tướng A. Buổi tối tự nhiên không ai đi cảnh giới Tần Vương phủ an toàn. Tự nhiên đi Ngọc Hoa lâu. Hơn nữa còn không gọi tới chủ công của mình. Các ngươi đem bản vương an nguy để ở nơi đâu? Khí Lý Chính để Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ ăn nhiều một chén cơm. Trần Cung bất đắc dĩ nhìn lấy ba vị này. Phúc lão ngược lại là thẳng hứng thú quét hình ba người toàn thân cao thấp. Lúc này, Diệp Hân Ngữ đi vào Lý Chính các loại người trước mặt. Khom lưng cung kính nói. Điện hạ, Vương Phi mời Điện hạ hôm nay đi thiên tài giao lưu thi đấu tọa trấn chủ vị. Điện hạ chính là Yến Dương phủ tôn quý nhất người. Hôm nay lại là trận đấu mở ra thời gian. Đặc biệt để tại hạ chỉ huy Điện hạ tiến về. Bản vương cũng muốn nhìn một chút chúng ta Yến Dương phủ thiên tài tuấn kiệt như thế nào. Lý Chính phủi hoa hùng ba người liếc một chút. Ngươi xem một chút người ta. Đều biết khiến người ta chỉ huy bản vương đi. Các ngươi, rất nhanh, Tần Vương phủ toàn thể nhân viên hành động. Bởi vì thiên tài giao lưu thi đấu ngay hôm nay bắt đầu. Thiên tài giao lưu thi đấu phân hai loại, đấu văn cùng đấu võ. Đấu văn có ba cửa ải, một đấu văn thải, hai luận thế, ba mô phỏng bàn cát so sánh. Tại Lý Chính xem ra cũng là một đấu văn thải. So tài một chút thơ ca a. Phần lớn đều là không ốm mà rên một chút. Xem ai tài văn chương như thế nào. Hai luận thế. Cái này bình thường điểm. Luận một chút bây giờ Yến Dương phủ hình thức. Chúng ta Yến Dương phủ nên như thế nào phát triển. Ba. Mô phỏng bàn cát so sánh. Cái này thì so sánh mãnh liệt. Song phương ngang nhau thực lực điều kiện. Hoàn cảnh khác nhau đối kháng. Cực kỳ khảo nghiệm mưu đồ thao lược. Đấu võ thì đơn giản. Thì một chữ chiến, không làm hư, ai mạnh mẽ, người nào liền tiến vào vòng tiếp theo. Cuối cùng quyết ra người thắng trận. Tổ chức địa điểm tại Yến Dương Thành thường xuyên tổ chức tranh tài một quảng trường khổng lồ phía. Trên, quảng trường phân hai bộ phận. Nam nửa bộ phân có 5 cái đại lôi đài, 10 mấy cái tiểu lôi đài. Bắc nửa bộ phân thành lập một đài cao. Trên đài cao bày đầy bàn nhỏ. Trên bàn phối tề bút mực giấy nghiên, mà tại bốn phía thành lập được bậc thang thật cao vây lên quảng trường này. Có thể trọn vẹn ngồi xuống 150.000 người xem. Một số đại thế lực người ngồi phía trước hàng vị trí có lợi. Có thể nhẹ nhõm quan sát được tuyển thủ tình huống. Lúc này toàn bộ quảng trường đều đã ngồi đầy người xem. Tiếng ồn ào không ngừng, mà Yến Dương phủ bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ cơ bản đều tới. Lúc này Lý Chính đã ngồi cao chủ vị, ngay tại vừa mới vào sân thời điểm, Lý Chính diện mạo để tất cả người xem chấn kinh trong chốc lát. Không ít thanh xuân thiếu nữ muốn khóc hô hào muốn gả cho Tần Vương. Lý Chính ngồi bên cạnh 6 quận quận thủ. Lý Chính đâu, thì thích vô cùng theo 6 vị quận thủ ngồi cùng một chỗ. Bọn họ từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, hiệu suất làm việc cao. Mà lại kỳ ngộ trùng hợp không ngừng. Ngươi nhìn, vị này Chu Vô Thị quận thủ đối Lý Chính nói ra. Điện hạ quả nhiên anh tuấn uy vũ bất phàm, lại sẽ tổ chức ra như thế thật lớn thiên tài giao lưu thi đấu. Nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt nhìn lên điện hạ, hưởng ứng điện hạ tiến về tham gia trận đấu, triển lãm chính mình mạnh nhất một mặt cho điện hạ thưởng thức. Vi thần đối điện hạ chiêm ngưỡng như giang hà thao thao bất tuyệt. Chấm ngoặc kép, nơi đây năng lực có hạn, Tỉnh lược 100 cái thành ngữ. Còn lại 5 vị quận thủ trợn nhìn Chu quận thủ liếc một chút. Phi, không biết xấu hổ, ngươi làm sao lại sao có thể đây? Không sai, điện hạ văn võ song toàn, hùng thao vĩ lược, tổ chức như thế thật lớn thiên tài giao lưu thi đấu. Hiện tại mới khiến cho vi thần biết chúng ta Yến Dương phủ có như thế nhiều thiên tài tuấn kiệt. Đây là điện hạ công lao. Yến Dương phủ chi phúc a. Của chúng ta vương quận thủ kích động nói. Chúng quận thủ ào ào hưởng ứng. Cái này ngược lại là có chút tán đồng. Dù sao người nào không nghĩ tới có thể có như thế nhiều thiên tài tuấn kiệt ào ào lộ ra. Còn chưa chờ Lý Chính nói ra miệng. Chỉ thấy Tần Liệt chỉ huy đấu võ đám thiên tài bọn họ. Cùng Phương Tư Vũ chỉ huy đấu văn tuấn kiệt nhóm đi vào trong sân rộng ở giữa. Vốn là chung quanh người xem bởi vì Tần Vương Lý Chính tồn tại. Một mực không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhưng đợi thiên tài tuấn kiệt nhóm lúc đi ra. Nhịn không được. Oanh. Nhất thời một trận ồn ào. Bốn phương tám hướng người đều đang nghị luận. Đều nghị luận nào thiên tài. Tỉ như các ngươi nhìn. Mỗ mỗ thiên mới tới. Hắn thực lực thật mạnh a. Tiên thiên cảnh. Oa. Cũng là hắn. Cũng là hắn. Hắn cũng tới. Lần này dễ nhìn. Một cái là đoạt giải quán quân đứng đầu. Một cái mới là mạnh nhất. Một cái lớn lên rất đẹp a. Có Tần Vương Điện Hạ một nửa đẹp trai. Một cái thật xinh đẹp a. Nếu như có thể cưới được nàng. Chính mình thế nào thế nào. Đương nhiên chính mình giảm bao nhiêu thọ mệnh. Thì nhìn miệng mình. Còn có không ít thân nhân tới. Tỉ như cái kia chút tất cả thế lực lớn nhỏ thiên tài. Đang vì bọn hắn cố lên. Một cái công tử cố lên. Một cái tiểu thư cố lên. Một cái nào đó nếu như ngươi thắng. Ta thì gả cho ngươi cái gì. Mà có chút thiên tài cũng trở về nên. Ta làm sao thế nào liền đi cưới ngươi. Dù sao cũng là các loại tiếng ồn ào. Đến mức một cái mỗ là người nào. Dù sao thanh âm quá loạn. Quá tạp. Lý Chính cũng không nghe thấy. Vạn nhất nghe lầm người nào đó cưới người nào đó. Nàng yêu hắn. Còn là hắn yêu hắn làm sao bây giờ? Dù sao thì dùng một cái thay thế. Thực lực cường đại đám thiên tài bọn họ cuối cùng đều sẽ xuất hiện. Thực lực yếu người nhớ kỹ tên cũng vô dụng. Dù sao sẽ không giống người nào đó một dạng nước. Trong lúc nhất thời quảng trường đặc biệt ồn ào. Đột nhiên một cỗ tông sư tu vi khí thế cường đại bao trùm toàn trường. Chung quanh người xem yên tĩnh. Chỉ nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nhan anh tuấn uy vũ nữ tử. Chậm rãi buông xuống tại trong sân rộng ở giữa. Chính là Tần Lâm Quân. Chỉ thấy nàng tản mát ra khí thế cường đại. Da thịt trắng nõn bôi trơn. Như tuyết như ngọc. Nổi bật lên nàng một đầu tóc đen càng thêm đen. Tóc đen kéo thành mây trôi búi tóc. Khảm mấy khỏa minh châu. Tóc mai phía trên cắm một đóa màu tím sậm châm hoa. Rủ xuống mấy sợi kim sắc tua cờ. Thân mang một thân màu tím khoác áo. Cho người ta một loại anh tuấn uy vũ tôn quý cảm giác. Hai vai phê lấy một đầu màu tím nhạt vải mỏng mang. Một trận gió thổi qua. Cho người ta một loại tiêu sái cảm giác. Giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Hô! Chung quanh người xem yên lặng mấy cái hô hấp về sau. Nhất thời một trận càng lớn thanh âm bạo phát đi ra tất cả đều là nữ tử thanh âm. A, là Tần Lâm Quân, Tần Vương Phi ta yêu ngươi. Ai nói nữ tử không bằng nam, thật là sùng bái ngươi a. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Sau cùng tất cả thanh âm thống nhất trở thành. Tần Vương Phi, không thiếu nữ tử điên cuồng thét lên. Nguyên bản tại quảng trường ngạo khí 10 phần thiên tài, ào ào thu hồi khí thế của mình, mà phía trước hàng đoan tọa thế lực nhóm không ít người lộ ra ánh mắt phức tạp. Có hận, có cuồng nhiệt, có bình thản, Tần Lâm Quân bá khí lộ ra, dò xét bốn phía, một tay hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, nhất thời bốn phía người xem an tĩnh lại. Hôm nay, chính là Tần Vương Phủ tổ chức. Do ta Tần Lâm Quân chủ trì thiên tài giao lưu thi đấu mở ra thời gian. Lần này hội giao lưu sẽ để cho thiên tài tuấn kiệt đầy đủ triển lãm thực lực của mình. Mới có thể, mà lại các vị biểu hiện cùng anh dũng chi tư sẽ truyền khắp Yến Dương phủ bên trong. Hy vọng các vị thiên tài tuấn kiệt nhóm triển lãm chính mình mạnh nhất một mặt. Lập tức Tần Liệt cùng Phương Tư Vũ mỗi người giới thiệu đấu võ cùng đấu văn quy tắc. Lập tức, thiên tài giao lưu thi đấu bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.